Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 150. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học là phần đàm thoại thương mại, Business Dialogue. Trong đó, ta nghe ông quản lý văn phòng là Tom đang nói chuyện qua điện thoại với cô Mary là nhân viên của ông. Cô Mary đang thăm mẹ ở San Francisco và thứ hai mới lấy máy bay về. Mà ông Tom muốn Mary trở về làm việc ngay ngày thứ hai. Quý vị nghe chữ time off, off, O-F-F. Time off, thời gian nghỉ làm việc. Và câu, I'll be too tired to work. Tôi sẽ mệt lắm, không làm việc được. I'll probably be exhausted. Tôi chắc sẽ mệt lả. Exhausted, E-X-H-A-U-S-T-E-D, exhausted. Tired, T-I-R-E-D, tired, mệt. Và quý vị sẽ nghe những chữ definitely, tương tự certainly, nghĩa là chắc chắn. Và chữ absolutely, tuyệt đối. A-B-S-O-L-U-T-E-L-Y, absolutely, tuyệt đối. Quý vị sẽ nghe câu, I need you back here on Monday. Tôi cần cô vào sở làm việc thứ hai này. Và Mary trả lời, My flight arrives at 6 o'clock on Monday morning. Máy bay của tôi hạ cánh lúc 6 giờ sáng thứ hai. I can definitely start on Tuesday. Chắc chắn tôi có thể bắt đầu làm hôm thứ ba. Và anh Tom hỏi lại, And there's absolutely no way you can change your airline ticket. Và cô không có cách nào đổi vé máy bay ư? How about if you only work in the afternoon? Thế xế trưa thứ hai cô vào làm được không? Quý vị sẽ nghe động từ agree. Agree to a proposal. Thỏa thuận, đồng ý. Would you agree to that? Cô có bằng lòng về đề nghị đó không? Thế còn đồng ý với người nào thì dùng agree with. Agree with a person, đồng ý với ai. I agree with you, tôi đồng ý với anh. I agree to your proposal, tôi đồng ý với đề nghị của anh. Arrange là xếp đặt, dàn xếp. I can arrange that, tôi sẽ dàn xếp cho cô nghỉ bù. Trong đoạn tới, quý vị nghe hai mẫu đối thoại. Mẫu đối thoại thứ nhất diễn tả một lời từ chối chắc chắn, a definite refusal. Mary nói, I understand your problem, but it's not possible for me to work on Monday. Tôi hiểu vấn đề khó khăn của ông, nhưng tôi không thể vào làm thứ hai này được. Mẫu đối thoại thứ hai diễn tả một sự thương lượng, a negotiation. Anh Tom nói, How about if you only work in the afternoon? Thế nếu xế trưa cô vào làm thì có được không? Xin mời quý vị nghe. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogues. In both dialogues, Tom is on the phone with Mary, an employee in his department. Mary is visiting her mother in San Francisco. Dialogue number one. Mary, I really need you back on Monday. Tom, I understand your problem, but it's not possible for me to work on Monday. My flight arrives at 6 o'clock on Monday morning. I'll be too tired to work. I can definitely start on Tuesday. And there's absolutely no way you can change your airline ticket? No, I'm afraid not. Dialogue number two. Mary, I really need you back on Monday. Well, that may be difficult. My plane arrives at 6 o'clock Monday morning. I'll probably be exhausted. How about if you only work in the afternoon? Would you agree to that? I might be able to do that, but I'd like some time off later in the week. Sure, I can arrange that. Trong phần tới, ta học những từ diễn tả sự chắc hẳn, sự có thể có, probability, đó là chữ probably. P-R-O-B-A-B-L-Y, probably. Nếu mức chắc chắn thấp hơn, ta dùng possibly, possibly, P-O-S-S-I-B-L-Y, hay là might be. Nếu thực chắc chắn, ta dùng definitely, certainly, hay là absolutely. Thứ hai, cô Mary mới về, nên thứ ba chắc cô sẽ làm việc được. Và cô nói, I can definitely start on Tuesday. Chắc chắn là thứ ba tôi có thể bắt đầu làm việc. Nhưng sáng thứ hai, cô Mary mới về, và anh Tom muốn cô làm ngay sáng thứ hai, nên cô nói, I'll probably be exhausted. Chắc có lẽ tôi sẽ mệt lả. Nhưng khi Tom nói, xế trưa thứ hai cô vào làm được không? Thì Mary trả lời, I might be able to do that. có lẽ tôi vào làm xế trưa thứ hai được. Tóm lại, để chỉ sự chắc chắn, ta dùng absolutely, certainly, surely. Muốn nói chắc có lẽ, ta dùng probably. Và để chỉ sự có thể, sự khả hữu, ta dùng possibly hay là might be able to. Quý vị cũng sẽ nghe nhóm chữ. To find a satisfactory solution là tìm giải pháp thỏa đáng. Solution, S-O-L-U-T-I-O-N. Solution là danh từ của động từ to solve, S-O-L-V-E. To solve a problem, giải quyết một vấn đề. Solution là giải pháp. Satisfactory, thỏa đáng. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Focus on functions. Probability. Listen. Definitely. I can definitely start on Tuesday. May. That may be difficult. Probably. I'll probably be exhausted. Might. I might be able to do that. Trong phần Gary's Tips, Gary Ingleton giúp ta hai điểm. Một là dùng những nhóm chữ diễn tả sự chắc chắn như là definitely, certainly, it's impossible, it's not possible. Hai là dùng những nhóm chữ diễn tả sự có thể như là possible, possibly, maybe, hay là might. Trong đoạn tới, ta cũng nghe những diễn tiến trình tự, những bước của một sự nhân nhượng, a process. Quý vị sẽ nghe một chữ mới, a win-win situation. Win, W-I-N, hyphen, W-I-N. A win-win situation là một hoàn cảnh hai bên cùng nhượng bộ và thỏa thuận. Bắt buộc phải có dấu nối hai phần giữa hai chữ win trong win-win situation. Win-win is a term in conflict management. Win-win là từ ngữ dùng trong khoa giải quyết mâu thuẫn. Quý vị sẽ nghe những chữ như flexible, F-L-E-X-I-B-L-E, flexible là mềm dẻo, linh động, chịu nhượng bộ. Sau đây là một câu từ chối lịch sự. I understand your problem. But it's impossible for me to come on Monday. Tôi hiểu vấn đề khó khăn của ông, nhưng tôi không thể nào vào làm hôm thứ hai được. Vậy ôn lại. A compromise, một sự nhân nhượng. A win-win situation, một hoàn cảnh cả hai bên đều chấp nhận. There is a big difference between something you are sure of and something that is uncertain. Có một khác biệt lớn giữa một điều mình biết chắc và một điều mình chưa chắc. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. In business discussions, there's a big difference between something you are sure of and something that is uncertain. In today's business dialogues, we can see examples of the language you can use to show certainty or uncertainty. In both dialogues, Tom is negotiating with Mary to try to get her to work on Monday. In the first dialogue, Mary is very certain that she cannot work on Monday. She uses the expression, "it's not possible," to state her position very clearly. Mary, I really need you back on Monday. Tom, I understand your problem, but it's not possible for me to work on Monday. She won't work on Monday, but she promises that she definitely will start on Tuesday. My flight arrives at 6 o'clock on Monday morning. I'll be too tired to work. I can definitely start on Tuesday. In the second version of the conversation, Mary is more flexible. Notice how she uses the words may and probably to make her position less certain. Mary, I really need you back on Monday. Well, that may be difficult. My plane arrives at 6 o'clock Monday morning. I'll probably be exhausted. Tom proposes a compromise by asking Mary to work only in the afternoon. How about if you only work in the afternoon? Would you agree to that? I might be able to do that, but I'd like some time off later in the week. Sure, I can arrange that. These conversations represent a kind of negotiation. In the second conversation, Mary and Tom worked together to find a satisfactory solution. This is an example of a win-win situation. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time. Trong phần tới, quý vị tập dùng những chữ đã học trong bài to negotiate, thương lượng, danh từ là a negotiation, một sự thương lượng, a compromise, một sự nhân nhượng. Trong phần tới, quý vị tập dùng những chữ đã học trong bài. Bây giờ, dùng động từ take time off. Take time off. Quý vị hãy hỏi ông chủ sở xin nghỉ 3 ngày bắt đầu từ thứ 2 tuần tới. Quý vị nói sao? Quý vị có trả lời là I'd like to take 3 days off beginning next Monday. Một người bạn mời bạn đến ăn tiệc thịt nướng ở ngoài sân. Người bạn đã nói We're planning a cookout this Sunday afternoon. We invite you to come over. Nhưng bạn đã có hẹn chơi bóng gôn chiều Chủ nhật đến 6 giờ chiều mới xong. Bạn nói, I appreciate your invitation, but it's impossible for me to come this Sunday afternoon. We have a round of golf until 6 p.m. I'm afraid we can't come. Thí dụ nữa, bà sếp của bạn gọi điện thoại hỏi đến sở làm việc ngày thứ bảy này. Bà ấy nói, we really need you to come to work this Saturday. Nhưng bạn đã hứa sẽ đưa các con bạn đi chơi sở thú sáng thứ bảy này. Thì bạn nói, I'm sorry, but it's impossible since I promised my children to bring them to the zoo in the morning. Thế nếu bà sếp hỏi, how about the afternoon? Và nếu có thể được thì bạn nói, that might be possible. Thế xế chiều được không? Có thể được, nhưng tuần sau tôi cần nghỉ bù. I'll take some time off the following week. Chắc quý vị còn nhớ tiếng gì chỉ một thỏa thuận mà cả hai bên đều chấp nhận. An agreement acceptable to both sides. Quý vị còn nhớ là chữ nào không? A win-win situation. Xin mời quý vị nghe lại. In business discussions, there's a big difference between something you are sure of and something that is uncertain. In today's business dialogues, we can see examples of the language you can use to show certainty or uncertainty. In both dialogues, Tom is negotiating with Mary to try to get her to work on Monday. In the first dialogue, Mary is very certain that she cannot work on Monday. She uses the expression, it's not possible, to state her position very clearly. Mary, I really need you back on Monday. Tom, I understand your problem, but it's not possible for me to work on Monday. She won't work on Monday, but she promises that she definitely will start on Tuesday. My flight arrives at 6 o'clock on Monday morning. I'll be too tired to work. I can definitely start on Tuesday. In the second version of the conversation, Mary is more flexible. Notice how she uses the words may and probably to make her position less certain. Mary, I really need you back on Monday. Well, that may be difficult. My plane arrives at 6 o'clock Monday morning. I'll probably be exhausted. Tom proposes a compromise by asking Mary to work only in the afternoon. How about if you only work in the afternoon? Would you agree to that? I might be able to do that, but I'd like some time off later in the week. Sure, I can arrange that. These conversations represent a kind of negotiation. In the second conversation, Mary and Tom worked together to find a satisfactory solution. This is an example of a win-win situation. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time. Quý vị vừa học xong bài 150 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.